Chương 46, Cạ Mì Cạ Cờ Xì. Đồi ma nữ ngày xưa quỷ hoa phố. Xe trường học rốt cục khởi động, tại vị kia quỷ dị lái xe tiên sinh thao túng phía dưới, nhanh chóng rời đi học viện dù cải, xuyên qua một cái hẹp dài đường hầm. Cái kia hẹp dài đường hầm, tựa như là đỏ dạ ẹ mẩn bên trong tùy ý cửa đồng dạng, bất quá công năng không có khoa trương như vậy. Cái kia đường hầm ở trong là lấy pháp thuật hình thành tứ thứ nguyên thông đạo, cùng nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật không gian có tương tự địa phương. Cái này đường hầm, có thể cùng thế giới loài người các nơi đường hầm tương liên, bất quá cu nở dê giới hạn tại đường hầm mà thôi. Về phần sẽ xuất hiện tại thế giới loài người cái nào đường hầm, thì quyết định bởi tại người lái xe. Nếu như bị người chú ý tới một cỗ xe không có tiến vào đường hầm, nhưng là đột nhiên từ đường hầm đi ra dáng vẻ như vậy sự kiện linh dị, như thế liền sẽ được xưng là cả mì cả cờ xì. Xuyên qua cái kia hẹp dài đường hầm, nạ rủ tô lúc trước ngồi cái này hai xe trường học từ thế giới loài người tiến nhập yêu quái nhạc viên, bây giờ lại lần nữa trở về, mà vào lúc này, hắn cảm thấy bên người, ngoại trừ san cùng nghệ cổ nỏm xì rủ cả bên ngoài, còn lại bốn cái nữ hài cảm xúc tất cả đều có chút khẩn trương. Cú dấu nổ cùng Mỹ Dô đều là lần thứ nhất tiến vào thế giới nhân loại, mà mổ cả trước kia, tại thế giới loài người có không tốt ký ức, mà dù cả gì, bởi vì là ma nữ quan hệ, là xen vào nhân loại cùng yêu quái ở giữa đặc thù tồn tại, cho nên cũng không thích nhân loại, trước đó nàng sẽ kháng cự tiến về thế giới loài người, cũng là nguyên nhân này. Xuyên qua tứ thứ nguyên thông đạo, kỳ thật cũng chính là sự tình trong nháy mắt, tại cái này qua trong giây lát, nạ rủ tô bọn hắn liền cáo biệt yêu quái nhạc viên, đặt tới thế giới nhân loại, bởi vì không có kết giới quan hệ, cho nên thế giới loài người lúc này muốn so học viện rủ cải nóng đến nhiều, độc các ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, mà hơi nghiêng, đại biểu cho nơi này là cái lên dốc. Mặc dù riêng phần mi nhờ tâm tình đều không quá đồng dạng, nhưng là ngoại trừ sớm đã tại thế giới loài người sinh sống một đoạn thời gian san cùng đã từng nhiều lần tới qua nhân loại thế giới nể cổ nỏm xì rủ cả bên ngoài, cái khác nữ hải, đối với thế giới loài người dáng vẻ vẫn là tương đối mong đợi. Cú dầu nổ cơ hồ đem mặt dán tại xe trường học trên cửa sổ, nhìn xem đường cái chung quanh, nói, nơi này chính là thế giới nhân loại sao thật nhiều người a kỳ thật nơi này là tại trên sơn đạo, ven đường có một cái trạm xăng dầu. Có mấy chiếc xe cá nhân trong đó ủng hộ, những chủ xe kia, tăng thêm trạm xăng dầu nhân viên công tác, lại có ven đường hai cái ngay tại An Bổng Bằng Tiểu Hải, kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 người tả hữu, nhưng là đối với lần đầu tiên tới thế giới loài người. Cú dầu nổ tới nói, đây đã là rất nhiều người. Nạ dù tổ hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, nơi này ngược lại là cách hắn cùng san ra không xa, cho nên mặc dù hắn chưa có tới nơi này, nhưng là phụ cận hoàn cảnh vẫn là có chút quen thuộc, nói, nơi này là ở trên núi, cho nên người còn không nhiều đâu, chờ đến thành thị đằng sau, người mới có thể thấy cái gì gọi chân chính người đông nghìn nghịt. Lần đầu tiên tới thế giới loài người, cảm giác tựa hồ không có chính mình tưởng tượng như vậy hỏng bét, cú dầu nô đem mặt mình từ trên cửa sổ dịch chuyển khỏi, trong mắt màu tím nhìn xem nạ rủ tổ cùng san, nói, nạ rủ tổ cùng san học tỷ trước đó liền ở tại thế giới như vậy sao à? San là tốt nghiệp đằng sau liền đến thế giới nhân loại, đằng sau vẫn ở tại ta nơi đó, bất quá ta ngược lại là một mực đang thế giới loài người lớn lên, tại quen biết San đằng sau, mới đi học viện dù cải đọc sách. Nạ dù tổ thuận miệng địa chuyện, hắn cu nở dê không có khả năng nói ra mình là từ thế giới khác tới, dù sao hắn tại tên nhân loại này thế giới là có thân phận chứng, cũng có được chính hắn giả tạo đi ra đi qua, cho nên cho dù có người cha hắn cu nở dê không quan hệ. Bất quá nạ rủ tổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc một cái bản thân khí chẳng tựa hồ có thể dung nhập bất kỳ địa phương nào mà không bị người phát giác quỷ dị lái xe tiên sinh, nói, nơi này giống như không phải đi thành thị phương hướng đi. Vị kia quỷ dị lái xe tiên sinh có chút nghiêng đầu, vành nón phía dưới miệng còn ngậm một điếu xì gà, lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười quỷ dị. Ta là nghĩ, lúc trước đi trước một chỗ, nơi đó hẳn là sẽ có rất không tệ sự tình nha. Ta luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt. Lấy mình đối với gia hỏa này không nhiều hiểu rõ, nạ rủ tô lập tức liền có phán đoán, mới không tin vị này lái xe tiên sinh có thế mang nạ rủ tô bọn hắn đi địa phương tốt gì đâu thật đẹp phát sự tình phát triển tựa hồ ngoài nạ rủ tô ngay từ đầu đầu đen rau muống phương hướng. Quỷ dị lái xe tiên sinh lái xe mang theo nạ rủ tô bọn hắn đến địa phương 10 phần mỹ lệ, chí ít thoạt nhìn là như thế, để mồ cả cùng cụ dầu nổ đều là phát ra sợ hãi thán phục, sau đó giang hai cánh tay, làm ra ôm thiên nhiên dáng vẻ. Hoa hướng dương mặc dù bởi vì y nổ quan hệ, nạ dù tổ đối với phần lớn hoa cỏ, đều có thể làm cho nổi danh tự đến, bất quá không có cái gì quá nhỏ nghiên cứu, trước mặt thoạt nhìn là một mảng lớn hoa hướng dương, tương đương ung tùm. Bất quá nạ dù tổ chết cũng sẽ không tin tưởng vị này lái xe tiên sinh dẫn bọn hắn tới địa phương sẽ thật đơn thuần như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nụ dạ gì hỉ ổng. Vị kia con mắt giống như là mỉ cổ ghệ mỉ kẹn mệ ấy đồng dạng sẽ phát sáng lái xe tiên sinh, dùng hai ngón tay vân vê mình xì gà, nói, chính là chỗ này, nơi này chính là tại nhân gian giới tương đối nổi danh chủ đề bên trong danh thắng đâu. Lái xe tiên sinh tựa hồ đối với này có chút đắc ý. Nụ cười trên mặt cu nở dê bởi vậy trở nên càng để cho người bất an. Chủ đề bên trong nạ rủ tổ lặp lại một câu, tuấn lãng trên mặt biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ, đầu đen rau muốn nói, luôn cảm giác không phải là chuyện gì tốt ra ha ha, cái này cũng khó nói đi lái xe tiên sinh nói chuyện hoàn toàn như trước đây thâm ảo, bất quá nơi này là tấp ngập xuất hiện cả mỉ cả cờ xỉ thần bí danh thắng nha. Cả mỉ cả cờ xỉ nói đến như vậy văn nhã làm gì? Ngươi nói thẳng nơi này thường xuyên phát sinh sự kiện linh dị không phải tốt ha ha ha, không nghĩ tới tại hiện nay dạng này xã hội, cả mỉ cả cờ xì cũng sẽ bộ dạng này xuất hiện a, cho nên mới sẽ đem chúng ta bỏ ở nơi này a. Lái xe tiên sinh không biết từ nơi nào lấy ra một phần báo chí, giao cho nạ dù tổ, nói, kỹ càng tình hình liền nhìn xem phần này báo hôm nay đi, tóm lại, chúc các ngươi chơi đến cao hứng, tuyệt đối không nên gặp gỡ cả mỉ cả cờ xì nha. Lái xe tiên sinh nhảy lên xe của mình, đứng tại cửa xe sông nạ rủ tô bọn hắn vây tay từ biệt, sau đó lái xe nên ngang rời đi, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại nạ rủ tô trước mắt của bọn hắn. Nạ rủ tô cầm trong tay cái kia phần lái xe tiên sinh cho báo chí, khóe miệng co giật mà nhìn xem xe trường học hoàn toàn biến mất, miệng bên trong vẫn là không nhịn được đầu đen rau muống. Ta cảm thấy gia hỏa này có ý tứ là hy vọng chúng ta gặp gỡ cả mỉ cả cờ xỉ mới đúng chứ. Cú dấu nổ nhìn chung quanh một chút, mặc dù đánh vạt ra ngày xưa quỳ hoa ruộng 10 phần mỹ lệ, nhưng là phụ cận giống như không có người nào à, khoảng cách trước đó bọn hắn nhìn thấy trạm xăng dầu, nơi này cũng có chút khoảng cách, lúc này khỏe miệng cũng không nhịn được co quắp, nói, chúng ta đây không phải bị ném vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu sao, đúng vậy à, trường học của chúng ta lão sư quả nhiên đều rất không đáng tin cậy. Nạ dù tô mở ra báo chí, thuận miệng lại là một câu đậu đen rau muống. Mặc dù chủ yếu nói là vị kia nên ngang rời đi lái xe tiên sinh, nhưng là cu nở dê tránh không được có muốn trêu chọc nghệ cổ nỏm xì rủ cả ý tứ. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả trên mặt quả nhiên lộ ra sắc mặt giận dữ, một đôi mắt mèo hung hăng trừng mắt nạ rủ tổ. Này này, bất kể nói thế nào ta cũng là lao sư à, tốt xấu tôn trọng ta một điểm a. Nạ rủ tổ dùng một độn lực lượng thay đổi một thanh đầu gỗ cái ghế đi ra ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem báo chí. Giống như đang ở nhà mình nhẹ nhõm nhàn nhã, mà ánh mắt của hắn hoàn toàn không hề rời đi trước mặt báo chí. Như vậy xin hỏi nệ cổ nòm lao sư, chúng ta bây giờ muốn làm gì đâu? Đó là đương nhiên là muốn đi điều tra một cái cả mỉ cả cờ xỉ chân tướng. Chúng ta cũng không phải đi ra chơi, là vì lấy tài liệu cùng luyện tập, mới có thể tại trong ngày nghỉ đi vào thế giới nhân loại nha. Có đúng không nạ rủ tổ đối với nệ cổ nòm xỉ rủ cả lời nói hoàn toàn từ chối cho ý kiến. Hay là tiếp tục lật xem trước mặt báo chí, nói, bất quá, tại loại này trên núi, mặc dù hoang dại động vật hẳn là còn có một chút, bất quá hẳn không có dòng suối, muốn tìm tới cá là không thể nào, cơm trưa nên ăn cái gì đâu không có cá. A nệ cổ nỏm xỉ dù cả sinh mệnh tựa như là cùng cá luyện tập cùng một chỗ đồng dạng, nạ dù tổ lời nói thành công du tờ khô nệ cổ nỏm xỉ dù cả tất cả nguyên khí, mới vừa rồi còn là một bộ đấu trí tràn đầy bộ dáng. Hiện tại tựa như là toàn thân bắt đầu mốc meo đồng dạng. Chúng ta quả nhiên vẫn là trước xuống núi đi, ngươi đấu trí hoàn toàn bị cá cho đánh ngã. A nệ cổ nỏm xì dù cả tính tình chi nhảy thoát, thật sự là khắp nơi đều tràn đầy danh điểm. Cùng nệ cổ nỏm xì dù cả nhận biết một đoạn thời gian, bất kỳ người nào đều có thể học được đậu đen rau muống, bởi vì nệ cổ nỏm xì dù cả trên người danh điểm đã nhiều đến không cần một đôi phát hiện danh điểm con mắt. Lười nhắc lại đi đậu đen rau muống nghệ cổ nỏm xì rủ cả cái này cực phẩm, cụ dâu nổ tiến tới nạ rủ tổ bên người, như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn xem nạ rủ tổ tờ báo trong tay, bởi vì bộ ngực kích thước quá hùng vĩ, mặc dù là mất tự nhiên tình huống dưới, cũng sẽ cọ đến nạ dù tổ trên thân. Nạ dù tổ, cái kia cả mỉ cả cờ xì đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nạ dù tổ đem báo chí lật đến cái kia trang địa, bên người tất cả nữ hài cũng đều bu lại, bao quát vừa mới còn ngồi trồn hổm trên mặt đất mốc meo nệ cổ nòm xì dù cả cũng giống như vậy, đồng thời ngửi ngửi sáu cái nữ hài khác biệt mùi thơm. Nạ dù tổ thật đúng là cần dùng không nhỏ ý chí lực mới chế trụ mình một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Có vẻ như tòa này gò núi trước kia có ma nữ trong này ở lại, cho nên nơi này được xưng là đồi ma nữ, gần nhất ngọn núi này giống như phải bị nhân loại cải tạo khai phát, bất quá lại đột nhiên phát sinh sự kiện linh dị, đã có 18 người liên tục mất tích, QNZ bởi vì nơi này đã từng có quan hệ với ma nữ truyền thuyết. Cho nên sự kiện lần này QNZ có bị nói là ma nữ cách làm, tại thế giới nhân loại đưa tới không nhỏ hành động đâu. Ma nữ nói đến đây đề tài, tất cả mọi người nhãn thần đều không tự giác đặt ở dù cả gì trên thân, dù sao nàng chính là chính thống ma nữ, cụ dầu nổ càng là liếc dù cả gì một chút, giống như trước đây mở miệng nói, cái gì đó, cái này cái gọi là ca mỉ cả cỡ si nguyên lai là các ngươi ma nữ dở trò quỷ a. Ngươi chủng tộc nguyên lai chính là chuyên làm bắt cóc nhân loại chuyện á rủ cả gì sắc mặt tối đen. Hiển nhiên đối với cụ dầu nổ nói như vậy rất không cao hứng, khó chịu xoay người qua, nói, thế mà tin vào loại. Này báo chí hồ ngôn loạn ngữ, cụ dầu nổ tiểu thư đầu quả nhiên rất đơn giản à, ngực to mà không có não câu nói này quả nhiên là đúng. Cụ dầu nổ cúi đầu nhìn rủ cả gì một chút, mặc dù nàng bản thân cũng không cao gầy. Nhưng là mang theo cao hơn vẫn là phải hoàn toàn nghiền ép rủ cả gì, coi như tăng thêm mũ phù thủy, cũng là cụ dầu nổ cao hơn một chút, nhìn xem rủ cả gì cái kia sân bay địa phương, nói, ai ra ra thật sự là củ cải khô đồng dạng thân thể đâu, nếu là không có gương mặt kia, căn bản là không có biện pháp phân chia phía trước cùng đằng sau đi. Cụ dầu nổ cùng rủ cả gì trời sinh tựa hồ cũng có chút bất thường, bởi vì tờ báo này sự tình mà lại lần nữa phát sinh cãi lộn. Dù cả gì vừa là hâm mộ vừa ghen tị mà nhìn xem cụ dầu nổ bộ ngực, miệng không đối tâm địa nói ra, ngực lớn có gì đặc biệt hơn người vô nao nữ nhân ngốc ngươi nói cái gì coi như ngươi là niên cấp thứ nhất, nhưng là trong này yếu nhất rõ ràng chính là ngươi hoành nạ rủ tổ thả cây đuốc, đem xem hết báo chí hoàn toàn đốt thành cho bụi, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn xem hai cái nói không. Biết xấu hổ lời nói, sắp đánh lẫn nhau đứng lên nữ hải, nói, các ngươi hai cái hơi khiêm tốn một chút đi. Có phiền thoái.